Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, giết quỷ tử, diệt ngụy quân, 3K, ngu ngốc. Lúc này, trên cổng thành ngày bản quỷ tử quát to một tiếng, ngay sau đó soạt một cái, hắn liền rút ra chính mình bên hông gươm chỉ huy. Gươm chỉ huy vừa ra, chỉ thấy vốn dĩ những cái đó còn có chút sợ quỷ tử nhóm, lúc này lại cùng giống như điên rồi công kích lên. Chỉ thấy những cái đó quỷ tử nhóm cũng không sợ bị bạo đầu, liền như vậy không ngừng bên trên viên đạn cùng xạ kích. Tại quỷ tử nhóm tâm bên trong, võ sĩ đao đó là trong lòng bọn họ kiêu ngạo. Võ sĩ nói, cũng là bọn hắn tâm bên trong chỗ cung phụng thần đạo. Võ sĩ đao vừa ra, bọn họ không nên sợ chết, chỉ hẳn là cầm địch nhân chém giết ở trên chiến trường, hoặc là chính mình chết ở trên chiến trường, chết trận xa trường. Đối với ngày bản võ sĩ tới nói, là một loại cực kỳ quang vinh cách chết. Lúc này, tại kia mấy cái đầu gỗ bên trong lồng tre, Lý Vân Long đám người ánh mắt bên trong cũng đều xuất hiện hy vọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, này chiếc đen thui xe rất có thể chính là giải cứu bọn họ mấu chốt. Lúc này, tương lai chiến xa đã vọt tới An Võ huyện cửa thành trước. Soạt một tiếng, tương lai chiến xa liền ngừng ở cửa thành, ngừng xe sau tương lai chiến xa, quả thực chính là một cái sống bia ngắm, vô số tử đạn xạ kích trong tương lai chiến xa thượng. Nhưng là chỉ có thể nghe được một trận binh binh bàng bàng thanh âm. Tử đạn căn bản đánh phá không được tương lai chiến xa. Lúc này, chỉ thấy tương lai chiến xa thượng đại hình súng máy cũng tự động bắt đầu chuyển động. Cái kia đại hình súng máy là một đính lớn vô cùng súng máy. Nó có lục căn nòng súng, hơn nữa đều là 7.62 đường kính lớn tử đạn. Cùng với nói đây là một đính súng máy, không bằng nói đây là một đài cỗ máy giết chóc. Cái này rất súng máy, lực sát thương cực đại, hơn nữa tự mang từ ngắm hệ thống. Tại nó nhắm chuẩn hạ, không ai có thể chạy trốn được nó sát lục. Lúc này, cái này một đính súng máy tự động nâng lên thương thân, nòng súng trực tiếp nhắm ngay trên tường thành những ngày kia bản quỷ tử. Theo sau, đó là máy móc nổ súng thanh âm, cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Thanh âm kia cực đại, thật giống như sét đánh giống nhau. Nó phun ra ra ngọn lửa, không phải màu đỏ, mà là màu lam. Đó là bởi vì là tử đạn phóng ra tốc độ quá nhanh, thế cho nên bùng cháy lên ngọn lửa màu tím. Lục căn nòng súng cùng xạ kích ra 7.62 đường kính tử đạn. Hơn nữa cái này một đĩnh súng máy bắn tốc nhanh vô cùng. Tại nó xạ kích phía dưới, chỉ nghe thấy ùng ùng rách nát thanh, trên tường thành vách tường đều bị nó phá hủy. Nhất thời chi gian, vô số quỷ tử bị bắn thành bùn lầy, tình cảnh kia tương đương đồ sộ. Mà tại đầu gỗ bên trong lồng tre Lý Vân Long, lúc này trợn to hai mắt, miệng lộ ra điên cuồng tươi cười. Ha ha ha, hào, kệ con mẹ hắn chứ. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Chỉ thấy cái kia một đĩnh thật lớn súng máy tử đạn giống như dùng không xong giống nhau. Không đúng, nó tử đạn chính là không dùng hết. Nó vẫn luôn cứ như vậy lắc đầu xạ kích, đánh trên tường thành quỷ tử nhóm căn bản không ngóc đầu lên được. Vừa lúc đó, một trận răng rắc mở cửa thanh vang lên. Chỉ thấy từ cái kia tương lai trên chiến xa, liền đi xuống ba người. Ba người kia thân xuyên màu đen đặc chủng đồ tác chiến trang, đầu đội màu đen trọn vẹn bao trùm mũ giáp, đôi mắt chỗ có một khối màu đen thấu kính coi như mắt kính. Bọn họ một người một đĩnh đại súng máy, cứ như vật từ trên xe đi xuống. Lúc này, tại tường thành bên ngoài công sự che chắn sau ngụy quân đội trưởng đại hỉ qua hy vọng. Hắn đại kêu lên, các huynh đệ, xử lý ba người này. Theo sau, vô số ngụy quân liền giơ lên trong tay mình ba bát đại cái họng súng thẳng chỉ Tống Kiệt đám người. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng, chỉ nghe thấy vô số đinh tai nhức óc tiếng súng vang lên, vô số tử đạn liền hướng về Tống Kiệt chờ ba người xạ kích lại đây. Ba bát đại cái là một loại uy lực cực lớn súng trường, tại khoảng cách gần như vậy hả, liền thép tấm đều có thể bắn thủng, đừng nói là ba người. Phanh phanh phanh, lúc này chỉ thấy vô số tử đạn bắn đánh tới Tống Kiệt chờ ba trên thân thể người. Chính là Tống Kiệt chờ ba trên thân thể người giống như bôi lên dầu bôi trơn giống nhau. Tử đạn đập ở mặt trên sẽ tự động hoạt khai. Lúc ấy ngụy quân đội trưởng cầm đều mau rơi xuống đất. Còn có thể như vậy. Lúc này, Tống Kiệt chờ ba người giơ lên trong tay mình PPK súng máy, hướng về ngụy quân nhóm bóp cò. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Ba rất PPK súng máy, tuy rằng không kịp Tương Lai Chiến Xa Thượng cái kia một đỉnh đại súng máy uy lực lớn, nhưng là cái này ba rất súng máy thắng tại linh hoạt, nhường những ngụy quân kia không chỗ có thể trốn. Tống Kiệt là đối này đó bán nước nô là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thân là hoa hạ người, cư nhiên là Nhật Bản người bán mạng, lại còn có giúp đỡ Nhật Bản người giết hoa hạ người. Người như vậy quả thực đáng chết. Tống Kiệt càng là giết đỏ cả mắt rồi. Cả đời không sao cả động quá sát tâm Tống Kiệt. Lúc này cư nhiên bị máu tươi che đậy nội tâm. Nhìn thấy ngụy quân liền giết, nhìn thấy quỷ tử liền giết. Nhưng là Tống Kiệt tâm lý không có một tia áy náy cảm. Bởi vì là Tống Kiệt biết, những người này đáng chết. Đáng chết, nhất thời chi gian. Chỉ thấy những ngụy quân kia bị giết tè ra quần. Tống Kiệt chờ ba người là đuổi theo những ngụy quân này chạy. Đáng thương những ngụy quân này. Đánh lại đánh không lại. Chạy lại chạy không được. Chỉ có thể nhìn tử đạn xạ kích đến thân thể của mình. Ngụy quân chính là ngụy quân. Bọn họ bản thân liền là vì tiền hoặc là bảo mệnh mới gia nhập ngụy quân đội ngũ. Một gặp được ngạnh cha tử. Lúc ấy bọn họ liền túng, tám lộ ra ra, chúng ta sai, tám lộ ra ra, ta đầu hàng, không nên giết ta a. Ta biết các người bát lộ quân là ưu đãi tù binh. Những lời này vừa nói, quả nhiên Thuận Lưu cùng Hấp Thiết Thạch đều ngừng khai hỏa. Bởi vì là bát lộ quân có quy định, địch nhân đầu hàng lúc sau, không được lại tiến hành đánh chết. Nhưng là Tống Kiệt ha ha nhất tiếu, cuồng vọng nói, các ngươi suy nghĩ đầu hàng liền đầu hàng, ngươi cầm ta làm ai? Cộc cộc cộc, Tống Kiệt không phải bát lộ quân, hắn không có cái kia băn khoăn, chỉ thấy Tống Kiệt trong tay súng máy phát ra tử vong ngọn lửa. Lần lượt ngụy quân ngã xuống Tống Kiệt thương hạ, mà Tống Kiệt liền đôi mắt đều không nháy mắt. 10 phút sau, chỉ thấy An Võ huyện chỉnh cái cửa thành miệng, trừ bỏ máu tươi, cái kia cũng chỉ còn lại có thi thể. Tống Kiệt nhìn đầy đất thi thể, phảng phất thấy được tại thôn trang bên trong bị quỷ tử cùng ngụy quân tàn sát bá tánh cùng bát lộ quân các đồng chí. Hắn Tống Kiệt tới vì bọn họ báo thù. Hào, giết rất tốt. Lúc này, ở cửa thành bên trên Lý Vân Long đã vỗ tay phá lên cười. Chỉ bất quá hắn thân thể quá mức suy yếu. Sau khi cười xong, hắn liền ho sặc sụa lên. Tống Kiệt đám người nhìn đến Lý Vân Long vô sự lúc sau, cũng đều là thở phào nhẹ nhõm. Tống Kiệt xuyên qua đến chỗ này là không có khả năng nhường thời đại này anh hùng chết tại trước mắt mình. Lý tướng quân, chờ. Lúc này, Tống Kiệt hét lớn một tiếng. Ngay sau đó Tống Kiệt vung tay lên, liền mang theo Thuận Lưu cùng Hấp Thiết Thạch hướng về An Võ huyện đi đi. Nhưng là đi vào cửa thành lúc sau, Tống Kiệt mới phát hiện cửa thành cư nhiên nhắm chặt. Xem ra ngày quân đã biết Tống Kiệt lợi hại, không còn dám phái người đi ra rồi. Lúc này, Tương Lai Chiến Xa Thượng súng máy còn đang không ngừng xạ kích. Nhiệm vụ của nó chính là áp chế tường thành sau ngày bản quỷ tử nhóm. Hơn nữa bảo hộ Lý Vân Long đám người an toàn, không làm cho bọn họ bị tiểu Nhật Bản quỷ tử cấp thương tổn tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.